Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Một bước phóng ra, nhất dương chân nhân quanh người có xích quang vờn quanh, thuần dương thiên cương quay cuồng như bọt biển, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Hình thành sóng xung kích tiến công thăm dò ý thiên cười lạnh như băng, hắn đang tăng tốc độ luyện hóa nguyên tử quang năng trong người. Chữa thương thật nhanh, một khi hắn khôi phục tu vị lên vũ đế, những người này không người nào có thể còn sống chạy trốn ra khỏi tay của hắn. Giờ phút này ý thiên dấp dần dần từ cao cấp vũ hoàng tiến gần tới tu vị huyền hoàng, thực lực tăng lên không ngừng. Tốc độ chữa thương tốc cũng tăng lên tương ứng, cẩn thận nhất dương chỉ của nhất dương chân nhân, duyên y mộng nằm trên vai ý thiên. Nhẹ nhàng nhắc nhở, ý thiên gật đầu, hắn lướt ngang qua chỉ trong một phần ngàn giây hắn đã biến ảo hơn 900 lần. Khi tấn công của nhất dương chân nhân đánh hụt nhất dương chân nhân khẽ nói tốc độ cũng không tệ lắm, đáng tiếc trông mắt lão phụ ô. Đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất dương chân nhân đang lúc di động đột nhiên phát hiện không gian bốn phía xuất hiện hiện tượng cố hóa. Đang chế ngự thân thể của hắn, mà vào thời khắc này, ý thiên đột nhiên triển khai công kích tay trái đánh một chưởng vào ngực của nhất dương chân nhân. Một lực lượng mục nát xâm nhập vào thân thể của hắn, khiến cho khí tức dương cương của hắn phản ứng ý thiên thờ phụng tôn chỉ. Không thể lực địch thì dùng trí, hắn chọn dùng phương thức đánh lén, dù sao đạo châu người tu đạo đều ưa thích chơi trò này. Hắn chỉ dùng gậy ông đập lưng ông, lòng bàn tay của ý thiên có chữ diệt, đây chính là lực lương tử vong, hủy diệt một khi xâm lấn trong cơ thể. Rất khó ứng phó, nhất dương chân nhân xuất từ thuần dương đạo phái, từ nhỏ tu luyện thuần dương thiên cương, dễ dàng khắc chế âm tà. Nhưng sau khi ký tự chữ diệt xâm nhập, lúc này hắn hét thảm như điên, ánh lửa toàn thân dập tắt, da thịt lập tức biến thành đen nhánh. Trực tiếp rơi xuống đất, Ngọc Thuần Dương vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói, không thể ngờ ngươi chính là tà ma ngoại đạo. Bổn công tử hôm nay sao cho phép ngươi còn sống, cánh tay phải dương lên, kiếm tiên tung bay. Vô số Thuần Dương kiếm quang phô thiên cái địa xua tán khí tức tử vong đang tới gần, hình thành một lĩnh vực đặc thù chí dương chí cương. Chí phách chí cường, Duyên Y Mộng nhìn qua Ngọc Thuần Dương, nhẹ giọng nói với ý thiên, cẩn thận, hắn có được tiên thiên Thuần Dương thân thể. Là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm khó gặp của Thuần Dương đạo phái, có bát cấp tiên khí Thuần Dương kiếm uy lực khôn cùng. Trước đó ta bị tổn thương dưới Thuần Dương kiếm, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, ý thiên nghe vậy chấn động. Tiên thiền thuần dương thân thể là thể chất đặc thù vạn năm hiếm có, ngươi có được thân thể này thiên phú rất mạnh. Lại phối hợp với pháp quyết thích hợp càng có uy lực kinh người, rời thân né tránh, ý thiên lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Di động nhanh chóng trong phạm vi nhỏ hẹp, huyền diệu khó giải thích tránh đi công kích của Ngọc Thuần Dương, liên tiếp mấy chiêu. Ngọc Thuần Dương không làm bị thương ý thiên, càng tức giận khi nhìn thấy ý thiên tránh nặng tìm nhẹ, nhưng mà người tức giận càng dễ phân tâm. Càng xúc động, Ngọc Thuần Dương vào lúc này đã phạm sai lầm như thế, hắn không ngừng tăng tốc độ, không ngừng truy kích. Nhưng không cách nào đuổi kịp ý thiên, luôn chênh lệch một chút, mới đầu loại chênh lệch này không rõ ràng. Nhưng sau khi Ngọc Thuần Dương phát hiện thì bản thân của hắn càng cố hết sức, giống như lâm vào trong nước lũ, càng dãy giụa càng bị lún sâu vào. Đây là hiệu quả thiên trượng điệp ảnh của ý thiên ngàn trượng sinh ra, Ngọc Thuần Dương chủ quan khinh địch cho nên lâm vào trong đó. Tào Băng Oánh phát giác tứ ước tiên, nhìn qua Ngọc Thuần Dương lăng không điểm một ngón tay, nhìn thấy ánh sáng khuếch tán. Hóa thành một trận pháp huyền diệu, trong nháy mắt bài trừ hiệu quả thiên trượng điệp ảnh của ý thiên kinh ngạc. Đối với thiên môn phỉ yến này có chút kiêng kỵ, nàng ở phương diện vận dụng trận pháp đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lý Đạo Nhất thấy Ngọc Thuần Dương đánh lâu không được cũng gia nhập chiến đấu, hai người tiến hành chặn đánh, làm cho ý thiên không chỗ có thể trốn. Ý thiên sắc mặt trầm tĩnh, tuy né tránh là cố hết sức, nhưng mà hắn vô cùng trầm ổn, trong mắt hào quang lập lòe, suy tư cách ứng phó. Trước mắt bên ngoài chín cao thủ nhìn chằm chằm vào, ý thiên vẫn tìm cơ hội rời khỏi đây, nhưng khổ nổi không có cơ hội thích hợp. Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất đều là thế hệ hơn người, mà tu vị cũng kinh người, hai người phối hợp ăn ý, cho ý thiên áp lực thật lớn. Loại tình huống này Ý Thiên nếu không sớm tìm ra cách đối phó, sớm muộn gì cũng bị bức bách không đường lui, nghĩ vậy trong đầu Ý Thiên linh quang lóe lên. Khí tức quanh người chuyển biến, trong nháy mắt biến mất trước mặt Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất đối với người tu chân mà nói. Ánh mắt tập trung mục tiêu là không đáng tin, bình thường đều dùng ý niệm tập trung mục tiêu, mỗi một người tu chân đều có tần suất ý niệm ổn định. Đây là điều kiện cơ bản khi ý niệm tập trung, Ý Thiên giờ phút này đột nhiên chuyển biến tần suất của bản thân. Chuyện này khiến Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất không thể tìm ra, nhân chênh lệch đó, Ý Thiên có thể nhân cơ hội này đào thoát. Ý Thiên lập tức kéo dài tần suất bản thân thêm 5.000 lần, lập tức hóa thân hơi bụi tính cả duyên y mộng thu nhỏ ngàn vạn lần. Trực tiếp biến mất trong mắt đám cao thủ, sắc mặt Lý Đạo Nhất biến hóa, cười lạnh nói, ở trước mặt ta chơi trò này, ngươi quá xem thường ta rồi. Hai tay bấm quyết, đột nhiên trên trán Lý Đạo Nhất có một con mắt, bắn ra vạn đạo kim quang, quét hình các vật ở gần đó. Đây là khai thiên nhãn của đạo gia, có thể nhìn âm dương, hồn phách hiện hình, thiên nhãn quét qua, Ý Thiên lập tức hiện hình. Chuyện này làm hắn tức giận, lại không thể không bội phục đạo pháp của đạo gia vô cùng huyền diệu, Ngọc Thuần Dương tập trung tung tích của Ý Thiên. Thuần Dương kiếm lăng không chém xuống, khí lưu gào thét chói tai, đang hội tụ Thuần Dương cương khí, hóa thành kiếm quang vô kiên bất tồi. Bắn thẳng vào mi tâm của Ý Thiên, cảm thấy được nguy hiểm, hai mắt Ý Thiên nhắm lại, ý thức tập trung cao độ, nhìn qua Thuần Dương kiếm. Ánh mắt lập tức xuyên thấu phòng ngự tiên kiếm trước mặt tiến vào trong hình thể kiếm tiên, nhìn thấy kết cấu của nó, duỗi tay phải ra. Ngón tay của Ý Thiên kẹp lấy Thuần Dương kiếm, thân thể nháy mắt bị đánh tan, cùng thời khắc đó cánh tay Ngọc Thuần Dương chấn động. Thuần Dương kiếm trong tay run lên và kêu ông, tiên kiếm vốn có ngàn vạn đạo hào quang, bây giờ ảm đạm, mất đi tất cả sáng bóng vốn có, đáng giận. Ta muốn giết ngươi, Ngọc Thuần Dương, cho tới nay mọi việc thuận lợi, chưa bao giờ ăn thiệt thòi trong tay của người khác. Nhưng hiện tại ở trong tay của Ý Thiên liên tiếp bị nhục, ngay cả tiên kiếm cũng sinh tử ấn của Ý Thiên phong ấn tiên linh. Chuyện này khiến hắn nổi trận lôi đình, Lý Đạo Nhất hét lớn một tiếng, điểm ngón tay một cái. Quang diễm hóa thành một hỏa xà hai đầu vẫn tập trung bóng dáng của Ý Thiên, tùy ý hắn né tránh thế nào vẫn đuổi theo không bỏ. Đây là tỏa hồn truy ảnh của đạo môn, có thể tự động truy tung, là đạo thuật thượng thừa, Ý Thiên lần đầu gặp gỡ, cảm giác tà môn quỷ dị. Nhưng lại không thể ứng phó, duyên y mộng than nhẹ nói, chuyển biến tần suất bản thân, kéo duỗi tần suất càng lớn, tốc độ chuyển biến càng nhanh. Hiệu quả càng tốt, Ý Thiên nhanh chóng áp dụng hành động, tần suất trên người trong nháy mắt biến lớn. Hỏa xà hai đầu đuổi theo phía sau mất đi mục tiêu, không truy đuổi nữa, dưới mặt đất Nhất Dương chân nhân cuối cùng cũng có thời gian thật lâu. Hắn hiện tại đã bức khí tức chữ diệt trong người ra ngoài, thân thể tinh thần uể oải, trạng thái cực kém. Diệu đạo nhân vẫn chăm chú quan sát tình huống của Ý Thiên, đang chờ đợi thời cơ ra tay, bởi vì lúc trước chủ quan khinh địch nên ăn thiệt thòi lớn. Cho nên lúc này hắn không dám hành động tùy tiện, Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh sắc mặt âm trầm, hai người đều là người tụ phụ. Nhưng hôm nay đối mặt với Ý Thiên tu vị không cao, lại không thể làm gì, đều cảm thấy thập phần hoang mang. Thuần Dương đạo phái cùng Đan Hà phái đều là đạo phái số 1 số 2 của Đạo Châu, cho dù đạo thuật, đạo pháp, luyện khí, luyện đan đều hết sức xuất sắc, lại có 4 cao thủ xuất mã, nhưng sao không thể làm gì tiểu tử này. Trước mắt Tào Oánh Băng đã khóa chặt không gian ở nơi này, không gian đã đông cứng lại. Cho nên đây là nguyên nhân chủ yếu Ý Thiên không có phá vòng vây thoát đi, thiên môn trận pháp chi đạo danh chấn thiên hạ. Ý Thiên xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tu vị và kiến thức của hắn đều tìm không ra chút khe hở nào. Có thể thấy được trận pháp Tào Băng Oánh thiết hạ nghiêm mất cỡ nào, trước mắt Ý Thiên vẫn ẩn giấu thực lực. Cũng mượn cơ hội này chữa thương khôi phục thương thế, đợi đến lúc tới thời điểm thích hợp nếu vẫn tìm không thấy sơ hở. Ý Thiên chỉ có thể xông ra ngoài mà thôi, duyên y mộng nằm ở trên lưng của Ý Thiên, vẫn chú ý mật thiết hành động của Ý Thiên. đối với việc hắn huyền diệu khó giải thích tránh né công kích cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, trước mắt thân phận của Ý Thiên đã bạo lộ một nửa. Ít nhất Xuyên Y Mộng biết rõ hắn cũng không phải là Vân Hạo Dương, bạo lộ như vậy cũng có lợi cho Ý Thiên, ít nhất hắn không cần bó tay bó chân. Có thể buông tay đánh cược một lần, như vậy khi chạy trốn có nhiều cơ hội hơn. Tử phủ viên Tử Di nhìn qua tình huống giao chiến, nói khẽ, sư tỷ. Người này xem ra còn khó đối phó hơn trong suy nghĩ nhiều lắm, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Chúng ta nên tốc chiến tốc thắng, Lạc Ngọc Kiều trầm tư một chút, nhìn qua Thiết Mộc Nhi nói, Thiết Hộ Pháp, ngươi đi trợ giúp bọn họ một tay. Trong vòng ba chiêu bắt lấy người này, Thiết Mộc Nhi gật đầu, lập tức bước ra một bước, đi vào trong vòng chiến, lại không bị thời không trói buộc. Thiết quyền vung lên, Thiết Mộc Nhi triển khai tiến công, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm để hình dung. Nhưng lại khiến Ý Thiên cảm thấy sợ hãi, một khắc này Ý Thiên cảm nhận được rõ ràng. Cảnh vật bốn phía biến chậm lại và vận chuyển theo một quyền của Thiết Mộc Nhi, Ý Thiên ý đồ ra tốc né tránh. Nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi lực trói buộc của nó, ngược lại còn phải hướng tới nắm đấm của Thiết Mộc Nhi. Loại tình huống này Ý Thiên không có lựa chọn, đành phải lựa chọn ngạnh kháng, ánh mắt Xuyên Y Mộng khẽ biến, nói khẽ. Đây là đặc sắc của tử phủ tử sát quyền, có thể khống chế thời không, hình thành một hấp lực đáng sợ. Làm cho địch nhân phải đụng vào nắm đấm của người thi triển, vung quyền ngạnh kháng, một quyền của Ý Thiên và chạm với Thiết Mộc Nhi. Một lực lượng vô cùng đáng sợ tác dụng lên người của Ý Thiên, toàn thân của hắn run rẩy, gào thét lui ra phía sau. Thiết Mộc Nhi đứng sừng sững bất động, uy lực của tử sát quyền rất khủng bố, mà Thiết Mộc Nhi tu vị cũng hết sức xuất sắc. Ý Thiên đoán chừng hắn có được tu vị huyền đế, so với Ý Thiên còn cao hơn mấy đẳng cấp, một kích đắc thủ Thiết Mộc Nhi vẫn không nhanh không chậm. Tay trái đánh ra quyền thứ hai, thời không gần đó lập tức nghịch chuyển, hóa thành một lực trói buộc cường đại quấn quanh người của Ý Thiên. Cưỡng ép đánh bay thân thể của hắn trở về, khóe miệng Ý Thiên trào máu, sắc mặt tái nhợt. Tân tân khổ khổ khôi phục thương thế trong nháy mắt biến thành ngâm nước nóng, nội thương tăng lên nặng hơn lúc trước. Ý Thiên tức giận đến mức muốn gào thét nhưng hắn vẫn cố nén, bởi vì bây giờ không phải lúc gào lên như vậy. Nhìn qua Thiết Mộc Nhi mặt không biểu tình, trong lòng Ý Thiên đắng chát. Hiện tại hắn mới hiểu được vì cái gì Xuyên Y Mộng lại bị thương trong tay của những người này, đám địch nhân này một tên mạnh hơn một tên. Một sau bá đạo hơn một trước, trong khu vực bị phong bế hoàn toàn này, không chỗ nào có thể trốn, xa luân chiến thế như vậy, đừng nói Xuyên Y Mộng. Cho dù Ý Thiên không bị thương cũng không ứng phó nổi, nhớ lại ngày đó, có quy tịch nơi tay, Ý Thiên có thể dễ dàng xé rách hư không, trong nháy mắt đi ra. Nhưng hiện tại quy tịch bị thánh nữ Tử Hoa thu hồi, trong người của Ý Thiên chỉ còn hai kiện tiên khí phòng ngự, hắn căn bản không có ý định vận dụng. Không gian bị phong kín, Ý Thiên không cách nào mượn nhờ ngoại ực, vạn vật vô cực uy lực có hạn, khiến cho tình cảnh của Ý Thiên thập phần bất lợi. Trừ nghĩ cách chạy trốn ra ngoài, hắn dường như thật sự lâm vào trong khốn cảnh, giờ phút này quyền thứ hai của Thiết Mộc Nhi lại đây. Cảm giác uy lực của nó còn mạnh hơn quyền đầu tiên ba thành, nếu đánh vào người của Ý Thiên, kết quả khó có thể tưởng tượng nổi. Xuyên Y Mộng hơi lo lắng, ân cần nói, ngươi có thể ứng phó không? Ý Thiên khổ sở nói, cũng chỉ có thể đánh cược một lần mà thôi. Trong lúc Thiết Mộc Nhi tấn công, toàn thân có ánh sáng tím vờn quanh, uy vũ bất phàm, một quyền đánh ra thời không chấn động. Tản mát khí thế chư thiên thần phục, Ý Thiên không chỗ nào trốn, vô tâm né tránh, ánh mắt lo lắng nhìn qua Thiết Mộc Nhi. Thời điểm tới gần thì vung quyền liều mạng, rất có hào khí quyết chí tiến lên, thấy chết không sờn. Một khắc này tất cả mọi người nhìn qua hai người đang giao chiến, người ở bên ngoài cảm thấy lúc này Ý Thiên chết chắc. Cho dù không chết cũng trọng thương, song khi nắm đấm va chạm vào hơn nào tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện. Thiết Mộc Nhi dùng tử sát quyền không bị ngăn cản, đánh nát một quyền của Ý Thiên, trực tiếp đánh vào người của Ý Thiên. Đó là một loại hiệu quả trùng kích thị giác, trên thực tế Thiết Mộc Nhi đánh ra một quyền xuyên thấu một quyền của Ý Thiên. đánh vào một không gian thứ nguyên cho nên mới hình thành hình ảnh như vậy, cách chương.